Chương 340, Ổ Đi Xê ớt. Những người này, nếu như ỷ vào từ thánh vực tập sớm bí kỹ, trái pháp luật phạm tội nói, cũng là ba thường chuyện đáng sợ. Cho nên ở nơi này một khối thánh vực xử lý thường thường vô cùng nghiêm khắc. Ngày phát hiện, có ly khai thánh vực thánh đấu sĩ hoặc là thánh đấu sĩ dự khuyết làm ra vi phạm cấm luật sự tình, thường thường thánh vực ngay lập tức sẽ phái ra đấu sĩ, đem người này giết chết. Ngoại trừ bởi vì không có đạo sư thánh y di phục mà ti mở thánh vực thánh đấu sĩ dự khuyết bên ngoài, cũng có một chút thánh đấu sĩ, bởi vì các loại các dạng nguyên tuổi già, hoặc là tự nguyện xuất ngũ các loại lớn bởi vì, chủ động buông tha thánh y di phục, ly khai thánh vực đương nhiên, lấy người này thoại ngự đến xem, cũng là nói chính mình bởi vì tư chất độn mà ly khai khu vực, nhiều như vậy là không có được thánh y di phục cho nên mới rời đi thánh vực. Mã nỉ gỗ Ấn Độ thoại ngữ hạ xuống. Thiên mã ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt cái này một đạo thân ảnh, là cuối cùng hắn mở miệng nói, có thể là ta nhiều đưa ra giải quyết chung. Câu này hạ xuống, hắn chợt lại lên trước mặt cái này một đạo thân là tốt miệng nói các hạ, xin lỗi. Không có quan hệ. Phủ lấy áo vải ảnh nói như vậy, kỳ thực có thể lại một công nhìn thấy Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, ngược lại là ta nói như vậy lấy. Hắn sau đó lại nhìn mã danh nữ đặc biệt cùng thiên mã mở miệng nói. Còn chưa biết tên hai vị tên ta là Mạn Nghị Gồn Đồ. Lớn tọa va nở dê toàn bộ thánh đấu sĩ. Mạn Nghị Gồn Đồ trả lời như vậy ta go ý thiên mã. Thiên mã tọa thanh đồng thánh đấu sĩ. Ân, tên của ta là Áo Đức Đông Tư. Huệ khắp nơi ngâm nước bên trong thân ảnh cái này tay nói rằng. Ô đi xe ớt tên này hạ xuống, thiên mã thần tình liên nhiên biến đổi. Ô đi xe ớt, đây chính là thánh vực 11 thần một trong tên. Theo bản năng. Thiên mã nhìn trước mặt người này nhãn thần có chút vô cùng ngưng trọng. Mà đối mặt thiên mã bộ dạng, người này ngược lại có chút chân tay luôn cuống. Làm sao vậy? Tên của ta có làm sao vấn đề sao người này thoại ngữ hạ xuống? Thiên mã thần tình ngẩn ra, cuối cùng do dự một chút, hắn vẫn đè ép lắc đầu. Xin lỗi. Ô đi xệ ở tên này, cũng không phải là đặc biệt đặc thù tên. Trước mặt người này gọi giống vậy tên này, đến cũng không có gì đặc biệt kỳ quái địa phương. Huống hồ. Hắn nếu quả như thật là ô đi xệ ợt lời nói, chỉ sợ ngược lại sẽ không tận lực nói lên tên của mình. Thiên mã thoại ngữ hạ xuống, Manila đặc biệt cùng dễ gù lờ liếc nhau. Sau đó Mani Go Ấn Độ mở miệng nói, chúng ta còn có thánh vực sứ mệnh ở trên người, liền không chỉ hoan nữa, đang ở cáo tử. Mani Go Ấn Độ thoại ngữ hạ xuống, thiên mã cùng dễ gù lờ đồng thời hướng phía huyền được hủ phẹt gật đầu, bằng hữu, gặp lại sau. Nói ba cái thánh đấu sĩ hóa thành ba đạo quang mang sông lên trời. Theo thiên mã ba người ly khai, ô đi xệ ợt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn bọn họ đi thiên mã tỏa hắn lẩm bẩm nói sau đó áo vải phía dưới, tự xưng là ô đi xệ ợt thân cảnh trên mép, phải ra khỏi một cái trọn dị độ cong. Ô đi xệ ợt, chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới dù sao cũng là đã từng bạn cũ tên, tiện tay dùng. Còn như nói, hắn từng làm qua thánh đấu sĩ, ngược lại cũng không tệ. Chỉ bất quá. Hắn đã từng làm, cũng không phải là thánh đấu sĩ dự khuyết, mà là chân chính thánh đấu sĩ, hơn nữa cùng Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ cùng Dễ Gù Lật giống nhau, cũng là hoàng kim thánh đấu sĩ. Từ bây giờ nghĩ lại, từ ta ly khai thánh vực, dường như đã qua rất dài thời gian rất dài đâu. Cái này một đạo thân ảnh ngước nhìn trời mã thân thể của bọn hắn rời đi bầu trời, lẩm bẩm một dạng nói rằng, Mộ Dốc Cổ là một cái cổ xưa bảo thủ quốc gia. Bọn họ trên cơ bản toàn dân tín ngưỡng thánh chủ bọn họ tín ngưỡng chân chủ, kỳ thực chính là chọc một mặt hóa thân. Cái này một mặt hóa thân cùng sật thần hệ bên trong sật thần hổ và có chút cùng loại. Toàn bộ thần hệ, chỉ có hắn một thân một mình tự xưng là thần, những thứ khác, đều là thiên sứ. Chỉ bất quá, trước đây thời điểm, thánh chủ cùng các thiên sứ vẫn có thể hơi chút để ý tới một cái bên trên cùng tín ngưỡng chính mình phàm nhân, nhưng bây giờ nói. Trên mặt đất những cái này dân chúng bình thường cầu khẩn người đã căn bản không khả năng có được thần đáp lại bất quá bọn họ coi như may mắn. Tuy là bọn họ không thờ phượng thánh vực, cũng không thờ phụng nữ thần Adena, nhưng thánh vực tổng vẫn không thể mặc kệ bọn họ. Cùng ngày mã tam người đến Đạt Ma Lạc Ca lúc, bọn họ là có thể cảm giác được, mộ dọc cổ trong giường như cất giấu cái gì không gì sánh được tà ác mà không tưởng khí tức. Đồng thời, bọn họ từ trong bầu trời, là có thể thấy. Khốc ca cả vùng đất bên trên khắp nơi đều là khí tức tử vong ở không ngừng tăng gần, tùy ý có thể thấy được thi thể nằm ven đường cùng phố lớn ngõ nhỏ bên trên. Hoa tươi sinh mạng khí tức, hầu như cũng đã gần toàn bộ biến mất. Cái này phút chốc, vẹn vẹn là chứng kiến những cảnh tượng này, Thiên Mã ba người liền hít vào một hơi. Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng, đất nước này, trong thời gian thật ngắn mặt, rốt cuộc có bao nhiêu người, bởi vì dịch bệnh mà chết đi. Dạ bát, khóc ca thủ đô. Ba cái thánh đấu sĩ thân ảnh, thì cả gì lập ở giữa không trung. Bọn họ mắt nhìn xuống đại địa. Giờ này khắc này, ba người bọn họ sắc mặt toàn bộ khó coi tới cực điểm. Cái này quốc gia hầu như đều đã không có quá nhiều sinh mạng khí tức. Trên đường phố, căn bản đều đã nhìn không thấy người sống, khắp nơi đều là thi thể. Những thi thể này ở không ngừng tối giữa, phát ra khí tức đáng sợ. Chỉ có linh linh tinh tinh sinh cơ, trốn ở thành phố một cái nơi hẻo lánh mặt, chật vật kéo dài hơi tàn lấy. Không cái thành phố này, giống như là đã bệnh đến giai đoạn cuối, gần chết một dạng, thậm chí không chỉ là cái thành phố này, mà là toàn bộ quốc gia, đều muốn kế cận diệt tuyệt, mà chính là từ mộ dọc cổ, chỗ này, hóa thành dịch bệnh đầu nguồn, không ngừng đem dịch bệnh hướng phía tứ diện cùng phương, đi qua đại khí truyền bá. Đây là chuyện gì xảy ra nơi này tình huống, có thể sánh bằng thánh vực lấy được trong tình báo nghiêm trọng nhiều hơn ai nhìn cả vùng đất, được kêu là người xúc mục kinh tâm tình hình. Hắn không nhịn được nói rằng. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Mạ Nỉ Gô Ấn Đô đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, hắn thấp giọng nói rằng, xem ra, là mộ dọc cổ quan phương người, tận lực hướng thánh vực che giấu tự thân một câu nói này hạ xuống, hắn lập tức lại bổ sung một câu, bọn họ không muốn để cho thánh vực tham gia vào. Quá ác độc cá dễ gù lật cao mày nói rằng, thánh vực cũng sẽ không can thiệp bọn họ nội chính cùng tín ngưỡng. Bọn họ không có tất muốn làm như vậy. Hiện tại, toàn bộ quốc gia đều đã xong. Bây giờ còn tồn người sống, chỉ sợ đã không đến 1%. Trong giọng nói của hắn, có chút thở dài. Thánh vực kỳ thực đối với tín ngưỡng vấn đề, cho tới bây giờ rất khoan dung. Nguyên bản, làm chúa tể vùng đất nữ thần, coi như ạt đệ nạ yêu cầu, thượng giới tất cả mọi người phải tín ngưỡng nàng, bản thân đều là không thể dị nghị sự tình. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Nàng ngược lại cho phép thượng giới nhân loại tín ngưỡng tự do.